Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 2, thịt quay tiệm. Đang ở rằng co gian, bỗng nhiên lại có mấy người tiểu mỹ nữ đi đến. Si Phong lão sư, người cũng quá keo kiệt a. Có mỹ nữ để cho ngươi mời khách, vậy cũng là cơ hội rất tốt, ngươi cư nhiên không biết quý trọng. Mikoto đi tới trước lớn tiếng chỉ trích. Thấy được nàng trang phục, Si Phong đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Một thân váy ngắn không có bao nhiêu vải vóc, đỏ tươi môi đỏ mọng rất là thấy được giống như là mới vừa uống tiên huyết nhất dạng. Rất là dọa người. Chính là, Si Phong lão sư, người nếu là không đáp ứng, như vậy chúng ta liền muốn cào ngươi. Conan chớp con mắt, khuôn mặt cười xấu xa. Tiếng nói của nàng vừa, Hinata cùng Mikoto liền hưởng ứng hắn hiệu triệu, hướng Si Phong cào đi. Ha ha ha, hắc hắc, Si Phong bị ba cái tiểu yêu tinh cào chính là cười ha ha. Không thể chính hắn, thế nhưng hắn không có khả năng đánh ngăn cản, dù sao đều là học sinh của mình. Ai nha, các ngươi không muốn như thế đối đãi Si Phong lão sư. Anko cùng Sunet ở một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên. Trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Các nàng đi ra phía trước, lớn tiếng khuyên can, có ngươi chuyện gì a? Chúng ta cao chính là Si Phong lão sư. Hinata bất mãn mắng trả lại, các ngươi đây là đối với lão sư không tôn trọng. Sunet có chút nóng nảy. Sunet, ngươi lại nói, như vậy ta liền muốn cào ngươi. Hinata tức giận nói rằng, vậy ngươi cũng không có thể vô lễ như vậy. Sunet dựa vào lý lẽ biện luận, tuy là thành thật, thế nhưng tính cách bỉ giác quật mạnh mẽ. Mắt thấy hai người muốn đỏ mắt, Si Phong không muốn tình thế tiếp tục như vậy, vì vậy gật đầu nói, hảo hảo tốt, ta mời các ngươi ăn, không nên ồn ào đỡ được không? Cái này còn tạm được. Hinata đám người lộ ra mỉm cười. Sunet tuy là không nỡ tiền, thế nhưng nếu Si Phong nói như vậy, nàng cũng không tiện phản đối. Mấy người bước nhanh đi tới trên đường cái. Trên đường người người nhốn nháo, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Cùng hiện thực Hokage thế giới bên trong Konoha không có gì lưỡng dạng. Ta mang bọn ngươi đi ăn mì sợi thế nào? Ichiraku đại thúc làm mì sợi có thể là ăn ngon lắm. Si Phong đề nghị, không tốt, không tốt, mì sợi ăn có gì ngon? Ta nhưng là ăn thịt sinh vật. Ta muốn đi ăn thịt quay. Hinata rất lớn giọng biểu thị phản đối, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Đúng a, thịt quay thật tốt ăn a. Mikoto cùng Conan ở bên cạnh đáp lại nói. Thịt quay. Anko con mắt một sáng, không ngừng mà nuốt nước miếng. Thế nhưng ngại vì xấu hổ tính cách, nàng không có ý tứ cho thấy thái độ của mình. Các ngươi cũng quá xa xỉ a. Ăn một bữa thịt quay đây chính là thật nhiều tiền a. Sunet thất thanh nói rằng, đi ra ăn phổ thông thức ăn, Sunet cũng đã cảm thấy đau lòng. Bây giờ nhưng phải ăn cái này, như vậy nàng càng thêm không tiếp thụ được. Lại không phải hoa tiền của ngươi. Chính là, Hinata cùng Mikoto đám người hướng phía Sunet mắt trợn trắng. Hanh, Sunet nhẹ rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Si Phong vui tươi hớn hở đi đến Sunet trước mặt, vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, không sao, ta mời khách, ngươi tùy tiện ăn, ngược lại lão tử là có tiền. Si Phong hào khí nói, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Nhìn Si Phong cách gần như thế, Sunet sắc mặt soạt lập tức biến đỏ. Thật tốt quá, chúng ta có thể ăn thịt quay. Ở Hinata dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người hướng phía thịt quay tiệm chạy đi. Lão bản, bao nhiêu tiền một vị? Đi tới tự giúp mình thịt quay tiệm. Những người khác đều đi chỗ ngồi xuống. Mà Si Phong lưu tại quầy thu tiền trả. 800 lượng, thịt quay điếm lão bản thốt ra. Cái gì? Mắc như vậy? Si Phong kinh ngạc nói rằng. Trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ở thực tế Hokage thế giới bên trong tự giúp mình thịt quay cũng liền 3-500 một vị. Đi tới nơi này cái gọi là ngược lại thế giới. Thịt quay giá cả ngược lại không giảm ngược lại tăng. Thật là làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Bất quá, hắn cũng sẽ không để ý những cái này ba dưa hai cây táo. Tiền là bó lớn, không ăn nổi nói liền cút nhanh lên, tổng thể không chịu nỡ. Thịt quay điếm lão bản thấy được Si Phong, lộ ra cao cao tại thượng biểu tình. Bà, lão tử có thể thiếu chút tiền ấy sao? Si Phong ở trong lòng âm thầm mắng. Phanh, nghĩ tới đây, Si Phong đem túi tiền móc ra, lập tức đập vào quầy thu tiền bên trên. Hào khí nói ra, tiền đều ở chỗ này. Cần bao nhiêu, tự mình cầm đi, nếu là không đủ, lão tử còn có. Thịt quay điếm lão bản thấy được nhiều như vậy tiền, con mắt đều nhìn thẳng. Hắn lập tức gương mặt tươi cười nói ra, đủ rồi, được rồi. Hắn lập tức mở ra túi tiền, đếm tiền, thấy tiền sáng mắt để ở chỗ này đó là lại không quá thích hợp. Ba, đang ở Si Phong ghé vào quầy thu tiền bên trên, chờ đợi lấy thời điểm. Một cái đại tát tai đánh vào trên bờ vai hắn. Si Phong bạo tính khí, lập tức liền lên tới. Hắn lập tức xoay người tức giận mắng đối phương phát hiện Si Jun đang ở xem cùng với chính mình. Trước kia một đầu đen thùi sáng lệ tóc ngắn biến thành màu đỏ tím. Kiểu tóc tạo giống như ổ chim giống nhau. Rất là tiền vệ. Si Phong thu hồi tính khí. Thất thanh nói ra. Si Jun, ngươi làm sao? Kiểu tóc làm sao biến thành cái dạng này? Mới vừa làm. Thế nào? Có đẹp trai hay không khí? Si Jun cười hì hì hỏi. Một bộ hào khí biểu tình. Đẹp trai. Được chưa? Si Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Si Phong lão sư. Ngươi tự mình một người len lén chạy tới cho mình thêm đồ ăn là không phải a? Bị ta phát hiện a? Si Jun mặt bên trên lộ ra một giảo hoạt ý. Không phải. Có mấy người cùng ta cùng nhau. Các nàng đều ở bên kia. Si Phong hướng phía Hinata các nàng vị trí hiện thời chỉ vào. Đối với Si Jun biểu hiện như vậy, hắn đã là thấy có lạ hay không? Dù sao cũng là một cái hạn định Tsukuyomi thế giới. Nhân vật tính cách đều là ngược lại. Người có muốn hay không cùng nhau a? Si Phong cố ý hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Không phải tiêu tiền thịt quay ăn ngon nhất. Si Jun không khách khí chút nào. Lão bản, lại thêm một vị. Si Phong lớn tiếng nói rằng. Không đúng, chắc là lại thêm hai vị. Si Jun lắc đầu. Trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Trừ ngươi ra còn có ai sao? Si Phong gương mặt mê man. Tiếp tục như vậy, hắn hà bao xem như là muốn trống rỗng. Yuhi Kurenai, vào đi, không cần trốn nơi đó. Si Jun hướng phía môn đi ra ngoài. Si Phong cũng đi theo, chứng kiến một màn trước mắt. Hắn lần nữa sợ ngây người. Chỉ thấy Yuhi Kurenai núp ở góc nhà. Cúi đầu, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Làm cái gì a? Yuhi Kurenai ngẩng đầu thời điểm thấy được Si Phong cái kia trực câu câu nhãn thần. Sắc mặt soạt lập tức đỏ lên. Bỗng nhiên dưới đất đầu. Ta còn có việc. Đi trước. Yuhi Kurenai cả lăm nói. Khuôn mặt vẻ xấu hổ. Nói. Nàng bước chân liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng bị Si Jun bắt lại. Cần gì phải a? Si Phong lão sư khó có được hào phóng một hồi. Mời chúng ta ăn thịt quay. Có thể không thể bỏ qua u. Si Jun một bà kéo lại Yuhi Kurenai. Lôi kéo hắn đi vào trong tiệm. Yuhi Kurenai vẫn cúi đầu. So với hiện thực Hokage thế giới bên trong Hinata tính cách còn muốn dễ dàng xấu hổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.